Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, tìm một cái hệ thống thật là khó a. Phốp, ngay tại đắc ý khuấy động cơm chiên trứng Lâm Diệp, kém chút không có lần nữa gặp tuổi thơ bóng mờ. Khụ khụ khụ, Lâm Diệp nhanh chóng ngừng lại, đem cơm chiên trứng ném ở một bên. Cái này mẹ nó là ăn cơm chiên trứng vẫn là ăn độc dược a? Cái này cơm có độc, tuyệt đối không thể ăn. Hơn nữa nhìn cái này quy luật, mỗi ăn nhiều một lần, hàng chí quang hoàn hiệu quả đều sẽ gấp đôi. Người nào chịu được a? Ăn nhiều mấy lần, còn không phải toàn bộ thành đồ đần a? Không thể ăn, kiên quyết không thể ăn. Lâm Diệp vừa mới bắt đầu ăn hai cái, chỉ có ăn hết ít nhất một nửa, hàng chí quang hoàn thuộc tính mới có thể có tác dụng. Chỉ cần bây giờ dừng cương trước bờ vực, cũng sẽ không trúng chiêu. Nếu như chỉ là mỗi lần một giờ hiệu quả hàng chí quang hoàn, Lâm Diệp còn nguyện ý trả giá dạng này đại giới đi hưởng thụ mỹ thực. Có thể bây giờ loại này lần lượt gấp đôi hiệu quả hàng chí quang hoàn, cũng có chút đáng sợ. Thế nhưng là mỹ vị như vậy, thần cấp cơm chiên trứng, Lâm Diệp đều đã trải qua ăn vài miếng. Loại kia mỹ vị theo mồm miệng ở giữa ấm áp toàn bộ thể xác tinh thần. Muốn ức chế loại này mỹ thực dụ hoặc, thật vô cùng khó khăn. Thế nhưng, khó hơn nữa, Lâm Diệp cũng muốn vượt qua a. Bằng không mà nói, liền thực sẽ trở thành cơm chiên bắt làm tù binh a. Không phải nói đùa, Lâm Diệp nằm vùng Mexico trùm buôn thuốc phiện hắc bang thời điểm. Dù cho bởi vậy nhiễm độc nghiện đều cứ thế mà khắc phục. Điểm ấy mỹ thực dụ hoặc, đáng là gì? Cực kỳ gian nan, Lâm Diệp từng chút buông xuống trong tay chiếc đũa. Đem chọn phần cơm chiên trứng đẩy về cho mẫu thân. Tiểu Diệp, thế nào? Lại bị sặc? Đến, uống miếng nước. Mẫu thân nhanh chóng bưng một chén nước tới. Thế nhưng Lâm Diệp lại là khoát tay áo. Đối mẫu thân nói, mẹ, người nhanh chóng đem cái này cơm chiên trứng cho ta lấy đi. Tại sao vậy? Ăn ngon như vậy cơm chiên trứng, người hôm qua không phải đều ăn sạch rồi sao? Lâm mẫu cực kỳ kỳ quái hỏi. Thế nhưng, Lâm Diệp nhưng như cũ là liên tục khoát tay nói, ta bây giờ không muốn ăn, ngươi nhanh chóng lấy đi. Lấy đi, vậy ta thả nơi này. Ngươi một hồi muốn ăn thời điểm, chính mình dùng lò vi ba hâm lại. Lâm mẫu biết con trai mình tính cách, liền cũng không còn cưỡng cầu. Bất quá nàng cũng không có đem cơm chiên trứng cho bưng đi, mà là đặt gian phòng bàn bên trên. Mẹ, ta nói là cho ta lấy đi a. Ta không ăn. Ta thật không thể ăn a. Lâm Diệp mau từ trên giường lên, muốn đem này sẽ hạ thấp chính mình IQ cùng ý chí lực cơm chiên trứng cho ném ra bên ngoài. Kết quả, đông, thợ săn Lâm Diệp thành công chống cự thần cấp cơm chiên trứng dụ hoặc, trí lực gia tăng 2 điểm, mị lực gia tăng 2 điểm, ý chí lực gia tăng 5 giờ. Đồng thời, đối với thần cấp cơm chiên trứng miễn dịch hiệu quả gia tăng 20%. Ân, lại còn có loại hiệu quả này. Thành công ở trong lòng, đem thần cấp cơm chiên trứng mỹ vị dụ hoặc cho người ta làm che đậy phía sau, vậy mà lại phát động loại này thuộc tính thêm chút hiệu quả. Bất quá, Lâm Diệp nghĩ lại, hiện thực chính giữa cũng thật là như vậy. Một người mỗi một lần trưởng thành, hắn các hạng năng lực nâng cao, mặc kệ là trí lực, mị lực vẫn là ý chí lực thuộc tính, đều không là thông qua lần lượt kháng cự dụ hoặc quá trình trưởng thành a. Chỉ là, bây giờ Lâm Diệp đã thức tỉnh, thợ săn ý thức, có thể rõ ràng hơn nhìn thấy những thứ này thuộc tính nâng cao hiệu quả thôi. Làm nghiệm chứng ý nghĩ của mình, Lâm Diệp đem những thứ này mỹ vị cơm chiên trứng ngược lại phía sau, giả vờ là chính mình ăn xong. Quả nhiên, ngày hôm sau, mẫu thân lại đưa tới nàng vụng trộm đóng gói tới thần cấp cơm chiên trứng. cùng hôm qua đồng dạng, Lâm Diệp trước xinh đẹp ăn được hai cái, sau đó liền bắt đầu toàn tâm chống cự loại này mỹ thực dụ hoặc. Đông, thợ săn Lâm Diệp, lần thứ hai dùng ăn thần cấp cơm chiên trứng, hàng trí quang hoàn hiệu quả gấp đôi, có tác dụng trong thời gian hạn định cũng kéo dài gấp đôi. Bởi vì hôm qua thần cấp cơm chiên trứng, Lâm Diệp cũng không có ăn xong một nửa trở lên, cũng không giữ lời, nguyên cớ hôm nay lần này, như trước tính toán lên lần thứ hai. Thế nhưng, Lâm Diệp rõ ràng có thể cảm thụ đến, đối mặt hôm nay thần cấp cơm chiên trứng, nhìn lấy cái kia màu vàng ống hạt gạo, không ngừng hướng trong lỗ mũi xuyên mùi thơm, trong nội tâm càng là dục dịch, có một ít khống chế không nổi chính mình. Không được, ta muốn kiên trì, không thể ăn, tuyệt đối không thể ăn, chịu đựng, cứ như vậy nhìn lấy mỹ vị thần cấp cơm chiên trứng, lại kiên định không còn ăn một miếng, đây quả thực liền không phải là người nghị lực a. Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Diệp cuối cùng nhắc tới chống cự thành công thanh âm nhắc nhở. Đông, thợ săn Lâm Diệp, thành công chống cự thần cấp cơm chiên trứng dụ hoặc. Chí lực gia tăng 2 điểm, mị lực gia tăng 2 điểm, ý chí lực gia tăng 5 giờ. Đồng thời, đối với thần cấp cơm chiên trứng miễn dịch hiệu quả gia tăng 20%. Nói chung miễn dịch mức độ làm 40%. Hô, Lâm Diệp thật dài thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng nâng lên vẻ đắc ý mỉm cười. Quả nhiên cùng chính mình đoán trước đồng dạng, rất tốt. Như vậy nhìn tới, ta hoàn toàn có thể qua loại phương pháp này, tới tăng cường chính mình thuộc tính đây. Hơn nữa, mỗi chống cự một lần thần cấp cơm chiên trứng dụ hoặc, liền có thể đạt được 20% miễn dịch hiệu quả. Như vậy nói cách khác, chống cự 5 lần phía sau, hàng trí quang hoàn liền đối ta không có hiệu quả, ta cũng không có khả năng lại thông qua thần cấp cơm chiên trứng tới soát giờ đây. Chứng thực phương pháp này, Lâm Diệp kế tiếp mấy ngày nay, như trước để cho mình mẫu thân như thường lệ đi, đóng gói, thần cấp cơm chiên trứng trở về. Đến mức cái kia đạo văn đấu phá thương khung tác giả, ngươi. Lâm Diệp phát hiện, hắn tính cảnh giác tựa hồ trở nên cao hơn, dù cho bây giờ quyển sách này càng ngày càng lửa, đã trở thành toàn bộ mạng nóng nhất sách mới. Hắn lại một điểm thông tin cá nhân cũng không có tiết lộ. Thậm chí tại chỗ bình luận chuyện đều rất ít trả lời. Đến mức, Lâm Diệp đến sau riêng biệt tiêu tiền tìm mấy cái chân chính mỹ nữ. Tại chỗ bình luận chuyện phát bài post đủ loại câu cá. Đối phương đều căn bản bất vi sở động. Có ý tứ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Ngươi có thể giấu bao sâu, ứng phó cái này đạo văn. Lâm Diệp cũng không phải gấp gáp như vậy, chung quy chỉ cần đấu phá thương khung quyển sách này phát hỏa, hắn cái tác giả này liền tất nhiên sẽ lộ ra ánh sáng tại đèn chiếu bên dưới. Lại nói, ký kết trang web thừa nhận cũng có hắn cụ thể tin tức. Chỉ cần cho Lâm Diệp thời gian, hắn có 10.000 loại phương pháp có thể bắt được đối phương thân phận chân thật đến. Cũng là cái kia chủ thần cửa hàng nhỏ lão bản, Lâm Diệp hợp với ăn xong mấy ngày thần cấp cơm chiên trứng. Sức miễn dịch lập tức liền 100%, thế nhưng là, mỗi lần đến chủ thần cửa hàng nhỏ đi, đều là đóng cửa tình trạng, dùng quét hình đi dò xét một phen, đối phương lại còn là tại tân thủ bảo vệ kỳ chính giữa. Cái này để cho Lâm Diệp đầy đủ phiền muộn, hoặc là nói, để cho ban đầu muốn đại sát tứ phương, làm khắp thiên hạ hệ thống, Lâm Diệp có một ít nhàm chán cực độ lên, đạo văn tạm thời làm không tới, chủ thần cửa hàng nhỏ lại không làm được, mỗi ngày nhàm chán bốn phía dạo chơi, không ngừng sử dụng quét hình nút bấm, không còn có phát hiện mới hệ thống người sở hữu, quả nhiên, hệ thống cũng không phải rau cải trắng, người người đều có. Muốn chạm đến, chủ yếu vẫn là phải dựa vào vận khí a. Mà Lâm gia bên này tập đoàn sự tình, cũng hầu như không cần Lâm Diệp lo lắng. Lâm phụ bệnh nặng khỏi bệnh về sau, liền lập tức mạnh mẽ vang dội. Mấy ngày thời gian cấp tốc chỉnh đốn toàn bộ Lâm thị tập đoàn từng cái công ty. Triệt để đem đại bá cùng với vây cánh lực ảnh hưởng quét sạch sành sanh. Đem Lâm thị tập đoàn vững vàng nắm ở trong tay. Ngược lại là, Triệu gia bên kia, một điểm động tĩnh cũng không có. Một điểm này, Lâm Diệp cũng không quái lạ. Bởi vì căn cứ Triệu Ngạn Sơ hệ thống ghi chép biểu thị, hắn thường xuyên làm hoàn thành một ít hiếm thấy nhiệm vụ, lại đột nhiên biến mất thật lâu, ai cũng không nói cho. Triệu Ngạn Sơ lần này tới Lâm gia trả thù, cũng không cảm thấy lại có vấn đề gì. Nguyên cớ trước đó căn bản cũng không có cùng gia tộc bên trong chào hỏi. Cái này cũng liền đưa đến người Triệu gia đối với Triệu Ngạn Sơ chợt mất tích không cảm thấy kinh ngạc. Hơn nữa, nói trở lại, dù cho người Triệu gia biết Triệu Ngạn Sơ tại Lâm gia bị xử lý, bọn hắn lại có thể như thế nào đây? Có chứng cứ gì a? Triệu gia dám cùng Lâm gia liều cho cá chết lưới rách a? Lâm Diệp cũng không sợ Triệu gia. Qua Triệu Ngạn Sơ hệ thống tin tức, hắn thậm chí còn thu được một ít nhằm vào Triệu gia rất vi diệu tình báo tin tức. Tin tưởng về sau khẳng định có cơ hội cần dùng đến. Quét hình thất bại, phụ cận cũng không phát hiện có bất luận cái gì hệ thống người sở hữu. Nhàn rỗi a chuyện làm, Lâm Diệp liền dẫn tài xế A Tiêu, lái xe khắp nơi loạn chuyển, sau đó không ngừng sử dụng quét hình chức năng. Chỉ bất quá, Lâm Diệp phát hiện cái này quét hình chức năng cũng không phải không hạn chế sử dụng. Gần như mỗi lần sử dụng đều sẽ tiêu hao Lâm Diệp một ít tinh lực. Bây giờ hắn, mỗi ngày đại khái quét hình mấy chục lần về sau, liền sẽ vây được không được, đành phải trở về đi ngủ. Tỉnh ngủ phía sau tinh thần, tiếp tục lái xe khắp nơi đi dạo, khắp nơi quét hình. Thế nhưng, liên tục 3-4 ngày, gần như toàn bộ Giang Ninh đều xoay chuyển lần. Lâm Diệp như trước là không thu hoạch được gì. Thiếu gia, sắc trời không còn sớm, chúng ta vẫn là trở về đi. Phu nhân vừa gửi tin nhắn tới, nói lập tức muốn ăn cơm, kêu chúng ta trở về ăn đây. A Tiêu theo Lâm Diệp mấy ngày nay, càng ngày càng xem không hiểu thiếu gia nhà mình, suốt ngày chẳng có mục đích cứ như vậy chạy loạn. Thiếu gia đến cùng muốn làm gì a? Hơn nữa, trên xe, thỉnh thoảng liền có thể nghe được thiếu gia cực kỳ thất vọng, than thở. Để cho A Tiêu trong nội tâm cũng có chút không dễ chịu. Có đôi khi, A Tiêu thậm chí sẽ rụt rè hướng Lâm Diệp đề nghị. Nếu là thiếu gia thật cảm thấy kìm nén đến hoảng sợ, chúng ta liền đến xa hoa trụy lạc một con đường thôi. Chỉ bất quá, mỗi lần dẫn chuyện này, A Tiêu đều sẽ bị Lâm Diệp chửi cho máu xối đầu. Điều này càng làm cho A Tiêu cố chấp cho rằng thiếu gia liền là tại quân đội 3 năm ngộp lâu, bây giờ tinh lực cực kỳ hỏa khí đều quá thịnh vượng. Cùng mẹ ta nói, trễ giờ lại trở về, chúng ta lại đi một vòng, đến Tây Hồ Công Viên đi xem một chút, bên kia buổi tối hóng mát tản bộ người nhiều, một tay đến lấy sau đầu. Lâm Diệp là thật đau đầu a, làm sao tìm được một cái hệ thống khó như vậy a? Nhiều ngày như vậy, toàn bộ Giang Ninh khu vực đều thay đổi, mỗi ngày quét hình đều cơ hồ là dùng đến cực hạn. Lại một cái hệ thống đều không phát hiện được a. Đến Tây Hồ Công Viên, Lâm Diệp xuống xe, để cho tài xế A Tiêu mình tại trên xe xem tiểu thuyết. Hắn tùy ý xuống đi. Buổi tối hóng mát tản bộ người mặc dù nhiều, nhưng đại bộ phận đều là lão đầu lão thái thái a. Xem qua như vậy nhiều tiểu thuyết mạng Lâm Diệp, có thể chưa từng thấy mấy cái hệ thống là nhập thân vào lão đầu lão thái thái trên mình. Nguyên cớ, hắn lại cười chính mình như thế nào ngốc như vậy, chạy loại địa phương này đến, chỗ nào có thể tìm tới cái gì hệ thống a? Thế nhưng Trung Quốc có một câu đặc biệt lợi hại, gọi là tới đều tới. Đúng nha, tới đều tới, không thử một chút xem, lại thế nào biết, hoàn toàn không thể nào đây. Ban đêm gió mát hướng mặt thổi tới, phất qua gương mặt cảm giác cực kỳ dễ chịu. Lâm Diệp dọc theo chạy chậm nói, theo những lão đầu này các lão thái thái vòng quanh hồ xoay quanh. Trong lúc đó thỉnh thoảng liền khởi động một lần quét hình chức năng. Quét hình thất bại, phụ cận cũng không phát hiện có bất luận cái gì hệ thống người sở hữu. Không ra bất ngờ, không có gì thu hoạch. Quét hình phạm vi đại khái là lấy Lâm Diệp làm tâm điểm 100 thước vuông phạm vi tả hữu. Cũng không phải rất lớn, cho nên muốn đơn giản dựa vào chẳng có mục đích tìm vận may phát hiện hệ thống. Độ khó thật còn không phải bình thường lớn. Quên đi, như vậy tìm, không khác hẳn với mò kim đáy biển. Ta vẫn là trở về trước hết nghĩ, như thế nào đem cái kia đạo văn dẫn ra ngoài lại nói. Đi một vòng không thu hoạch phía sau, Lâm Diệp liền dự định đi trở về. Sau đó thói quen cuối cùng khởi động một lần quét hình chức năng. Thế nhưng, lần này, quét hình thành công, tại 1 mét phạm vi bên trong, phát hiện sơ cấp hệ thống người sở hữu một tên, mời thợ săn Lâm Diệp lập tức chạy tới săn giết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.